Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3314. Chương 3314. Chủ thần khí. Tử Kim Phượng Hoàng tiếp cận hỏa trụ sau đó trực tiếp nhô ra móng vuốt bắt tới. Nó cũng không sợ hỏa diễm. Rất nhanh, hỏa trụ những cái kia ẩn chứa vô cùng nhiệt độ cao hỏa diễm, nháy mắt liền bị Tử Kim Phượng Hoàng trên đầu kia trắng noãn sắc phượng quan cho hấp thu. Lộ ra hỏa diễm bên trong ở giữa hình dáng. Trường thương, cực phẩm chủ thần khí. Khi thấy hỏa diễm biến mất sau đó, rất nhiều người đều phát ra kinh hô. Trước đó bị ngọn lửa kia ngăn trở, bọn hắn căn bản không cảm giác được đồ vật bên trong. Lúc này đại gia khoảng cách đều không xa, mà cái này hỏa hồng sắc trường thương khí tức tiết ra ngoài, rất nhiều người đều có thể đoán được đây là cái gì cấp bậc binh khí. Thần khí cùng linh đan đồng dạng, đến chân thần khí phía trên sau đó, mỗi một cái cấp bậc đều có rất lớn chênh lệch. Thậm chí, tại thần giới chủ thần khí trở lên binh khí, so chủ thần đan muốn càng thêm khó được. Tào Mặc Nham bực này Tử Tiêu cung mặt bài trước 10 đệ tử, tự thân tu vi đã đến chủ thần cảnh đỉnh phong, mà binh khí của hắn, cũng kia là kia một đôi quyền sáo, cũng bất quá là cực phẩm chân thần khí mà thôi, ngay cả chủ thần khí đều không có làm tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì quyền sáo loại binh khí này muốn càng thêm khó được một số. Cái này cũng có thể chứng minh chủ thần khí là cỡ nào khó được, mà lại trước mắt cái này trường thương chính là cực phẩm chủ thần khí, cái này giá trị chi cao, để tất cả mọi người ở đây đều đỏ mắt. Cho dù là Bạch Vũ Chiết lần này tại bí cảnh ở bên trong lấy được tất cả bảo vật chung vào một chỗ, đều không chống đỡ được cái này trường thương. Chính Bạch Vũ Chiết cũng là tim đập rộn lên a. Binh khí của hắn chính là trường thương, mà trước mắt sử dụng dương cầu vòng thương chẳng qua là cực phẩm thần khí. Có thể nói lần này chỉ cần có tư cách tiến vào Xích Lâm Hải bí cảnh những cái kia nội môn đệ tử, binh khí trong tay liền không có kém hắn. Xác thực quá keo kiệt, uy lực cũng không đủ mạnh. Vừa nhìn thấy cái này hỏa hồng sắc trường thương, Bạch Vũ Chiết tự nhiên tâm hoa nổ phóng, muốn có được tay. Tử Kim Phượng Hoàng đem hỏa diễm toàn bộ hấp thu sau đó, một cặp móng nháy mắt bắt lấy kia cây trường thương, sau đó nhanh chóng hướng Bạch Vũ Chiết bên này bay tới. Ngăn lại nó, rất nhiều người đều tại giống to, cho dù là tại hắc sát cuồng phong độc vật bên trong, cũng quyết không từ bỏ. Đây chính là cực phẩm chủ thần khí, dù là nơi này dùng thương người kỳ thật không có mấy cái, nhưng chỉ cần nắm bắt tới tay, vậy liền có thể đổi được lượng lớn tài nguyên, hoặc là cho mình đổi một thanh cùng cấp bậc tiện tay binh khí. Liền ngay cả Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham hai người, lúc này cũng không còn cùng nguồn sáng khí dây dưa. Bọn hắn mặc dù bị Bạch Vũ Chiết ba người cướp đoạt không còn, nhưng chỉ cần cầm tới cái này trường thương, hết thảy tổn thất đều có thể bù đắp lại. Tử Kim Phượng Hoàng một tiếng tên là, sau một khắc liền phóng lên tận trời, nháy mắt bao phủ tại cuồn cuộn trong hắc vụ. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ Chiết mệnh lệnh, nhiều người như vậy từ bốn phương tám hướng mà đến. Tử Kim Phượng Hoàng không trở về được bên cạnh mình, khẳng định liền sẽ bị chặn lại. Đến thời điểm kia cây trường thương khó giữ được. Một đoàn đệ tử không chút do dự cũng phóng lên tận trời. Dù sao đều là tại kịch độc phạm vi bên trong, trên mặt đất vẫn là tại không trung khác nhau ở chỗ nào sao? Đây là đại bộ phận đệ tử ý nghĩ, nhưng cũng có số ít người biết loại tình huống này tại không trung đối bọn hắn sẽ càng thêm bất lợi. Phàm là cùng loại khói độc, đối không bên trong phòng bị tất nhiên là phi thường trọng thị. Bởi vì đều sợ đối thủ từ không trung đào tẩu. Bạch Vũ Chiết luyện chế kịch độc cũng giống vậy. Nếu như ngươi không cách nào trên mặt đất đào tẩu, tại không trung khả năng liền càng nhỏ hơn. đến không trung, phạm vi sẽ càng rộng, độc tính sẽ càng kinh khủng, cuồng phong cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Bạch huynh, chúng ta cũng đi không trung hỗ trợ. Cái này đồ vật đến tay, cũng không thể ném. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành nói một tiếng, cũng nhao nhao bay lên không trung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?